Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 578, ngạo mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo môn thường không can dự vào chuyện của triều đình. Lâm Mang quay ánh mắt lại, đi ra ngoài bí khố và nhận ra người vừa xuất hiện đã vào cung. Viên Trường Thanh đứng đó không xa. Sự xuất hiện đột ngột của một đại tông sư trong trấn phủ Ti với tiếng động lớn như thế, khó có thể không thu hút sự chú ý. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng cùng nhau ăn ý đi về phía nghị sự đường. Khi bước vào nội đường, Lâm Mang quay lại phân phó Đường Kỳ ra ngoài canh gác. Viên Trường Thanh nói giọng trầm, người vừa rồi chính là được giải phong từ bí khố 9 tầng sao? Lâm Mang gật đầu nhẹ, nói, đúng vậy, đó là ý của bệ hạ. Biểu cảm của Viên Trường Thanh chợt thay đổi, dường như đã đoán được điều gì, hỏi, người dự định làm gì với hắn? Ta quan sát thấy người đó có vẻ ngạo mạn trong ánh mắt, có lẽ không phải là dạng người dễ đối phó. Lâm Mang cầm chén trà, nhấp một ngụm, bình tĩnh nói, chỉ cần hắn không làm phiền ta, thì mọi chuyện ổn là được. Hy vọng hắn không ngu xuẩn đến mức tự làm hại mình. Chết thêm vài người nữa, đối với hắn cũng không phải là vấn đề lớn, dù cho phải giết thêm một người nữa. Đạt Thiện Thượng Sư không khiến Lâm Mang phải chờ đợi quá lâu. Chỉ sau một ngày, Đạt Thiện Thượng Sư đã gửi người đến để đưa thiếp mời. Nhận lấy thiếp mời, Lâm Mang cười khẽ, thấy bất ngờ vì sự việc không như hắn dự liệu. Hắn từng nghĩ rằng Đạt Thiện Thượng Sư sẽ cần thêm một vài ngày để suy nghĩ, người này, người có thể mang mật tông đến Trung Nguyên để truyền đạo, quả thật là không hề đơn giản và có sự quyết đoán đáng kinh ngạc. Sau khi cất thiếp mời vào, Lâm Mang định rời đi, nhưng bên ngoài nội đường có một bóng người đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy vị khách không mời mà đến, Lâm Mang cau mày, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Người này chính là từ bí mật 9 tầng giải phóng ra cái vị kia. Kể từ khi rời cung, người này chưa bao giờ trở lại trấn phủ Ti. Bây giờ bất ngờ ghé thăm, có ý gì đây? Đến giờ, Lâm Mang vẫn không biết rõ danh tính thực sự của vị này. Chu Hiền Sinh cười nhẹ, nói một cách tự nhiên, Lâm đại nhân, bệ hạ đã ra chỉ, thị, bảo ta giữ chức vụ chỉ huy thiêm sự Cẩm Y vệ. Từ nay, chúng ta sẽ là đồng nghiệp, Chu là họ của Đoan, xin hãy gọi ta là Chu Hiền Sinh. Dù có vẻ như không quan trọng, nhưng khi hắn ta nói tên mình, giọng điệu lại trở nên nặng nề hơn một chút. Lâm Mang nhẹ nhàng gật đầu, bình thản đáp, bái kiến Chu đại nhân, xin chúc mừng Chu đại nhân. Bề ngoài, Lâm Mang tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn có lẽ đang dậy sóng. Hắn đã nỗ lực không ngừng trong 3 năm qua, nhưng ngoài một chút danh vọng, hắn chỉ mới đạt được chức vụ chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y vệ. Và bây giờ, người này từ trong bí khố xuất hiện, ngay lập tức có vị thế ngang hàng với hắn. Tuy nhiên, Lâm Mang cũng biết rằng người này chắc chắn là họ Chu. Nếu không phải là một thành viên quan trọng của hoàng thất, thì chắc chắn là một phần của hoàng tộc. Huống chi, người này lại là một đại tông sư. Hoàng đế tự nhiên sẽ phong thưởng hậu hỷ. Mặc dù Cẩm Y vệ cũng là thân quân của thiên tử, nhưng trong mắt hoàng đế, họ vẫn chỉ là những người quen không mấy thân thiết. Thế nhưng, việc hoàng đế ban thưởng như vậy cho thấy địa vị của người này không hề đơn giản. Chu Hiền Sinh bước đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và từ tốn thưởng thức tách trà trên bàn. Hắn cười hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm đại nhân, hình như ngươi sắp có việc quan trọng phải đi. Không chờ Lâm Mang đáp lại, Chu Hiền Sinh tiếp tục nói, không biết Lâm đại nhân định xử lý chuyện liên quan đến mật tông như thế nào, hay là đừng để bệ hạ chờ đợi quá lâu. Nói xong, Chu Hiền Sinh ngẩng đầu, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Lâm Mang liếc hắn ta, giọng lạnh lùng, chuyện này không cần Chu đại nhân phải lo lắng, ta đã có kế hoạch riêng. Về kế hoạch này, ta cũng đã báo cáo với bệ hạ. Nói xong, Lâm Mang liền bước đi. Nhìn theo bóng dáng Lâm Mang, Chu Hiền Sinh từ tốn đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt dần tan biến. Đại tông sư trẻ tuổi nhất, người trẻ tuổi, quả thực, hắn vẫn còn rất trẻ và đầy sức sống. Chu Hiền Sinh thở dài sâu sắc, đứng dậy và đi ra ngoài. Chiếc ghế này ngồi hơi không thoải mái. Bên ngoài trấn phủ Ti, Lâm Mang lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn hướng Đường Kỳ đang đứng phía sau. Và ra lệnh, hãy điều tra các hồ sơ của Nha Môn và Tây Hán, tìm hiểu Chu Hiền Sinh rốt cuộc là ai. Đường Kỳ cung kính đáp lời. Vâng, thưa đại nhân. Lâm mang hạ rèm xe, vẻ mặt lạnh lùng. Xe ngựa tiếp tục hành trình đến Thiên Hương Lâu. Khi đó, Thiên Hương Lâu đang bất ngờ yên tĩnh, thậm chí cả đại sảnh cũng trống không. Đạt Thiện Thượng Sư đứng ở cửa, thấy Lâm mang xuống xe, liền tiến lên, chắp tay trước ngực và cúi nhẹ người. Bái kiến Lâm đại nhân. Cách Chương.